Sinh mệnh, nói trắng ra, cũng bất quá là quá trình sinh và tử. Ngược lại sớm muộn đều phải chết. Đại đa số người căn bản không có ý nghĩa tồn tại. Bọn họ sống sót cũng bất quá là lãng phí không khí và đất đai mà thôi. Cần gì phải ca tụng sinh mệnh trở nên vĩ đại như vậy? Bùi Linh Hàn miệt thị nói tiếp. Diệp Vũ, nếu ngươi tôn trọng sinh mệnh, không bằng tôn trọng tính mạng của ta. Hắn thậm chí còn tiến lên một bước, dùng cách cổ chằm chằm vào Thuần Quân kiếm. Ngàn vạn đầu sinh mệnh là mệnh, một sinh mệnh cũng là mệnh. Cái gì nhẹ, cái gì nặng? Bùi Linh Hàn ép hỏi. Vương Bất Giã bỗng nhiên nói. Diêm trưởng môn, tên yêu nhân này đang trộm đổi khái niệm. Ta biết, Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Ta chỉ muốn xem một chút, hắn có thể nói thành dạng gì. Thị phi, trắng, đen, qua nhiều năm như vậy, trong lòng Diêm Vũ cũng đã sớm có cân nhắc. Hắn sẽ không dễ dàng bị giam ba câu của Bùi Linh Hàn mê hoặc. Vì lẽ đó, phốc, Thuần Quân kiếm cũng không khách khí chút nào, vạch một đường trên cổ của Bùi Linh Hàn. Tiền huyết bắt đầu chảy xuôi, Bùi Linh Hàn cũng cảm nhận thấy đau đớn. Diệp Vũ cố ý lưu thủ, không trực tiếp giết hắn, nhưng đây cũng là một lời cảnh cáo. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu ngươi lại nói thêm bất luận chữ, không quan hệ nữa, Hạ Hổ Tang sẽ thay vị trí của ngươi. Diêm Vũ lạnh giọng nói, các ngươi hôm nay tới đây có mục đích gì? Giáo chủ biết ngươi trở về rồi, cố ý phái chúng ta đến đây, lợi dụng pháp trận thiên can địa chi, mở ra vẫn là tiên cung. Diêm Vũ nhịn không được, nhìn Tế Đàm một cái. Quả nhiên, vẫn là tiên cung, chỉ là không biết bên trong vẫn là tiên cung này, đến tận cùng có cái gì mà hấp dẫn Tây Vương Mẫu như vậy? Nói, bên trong vẫn là tiên cung, có cái gì? Bùi Linh Hàn nhếch miệng cười cười. Người muốn biết như vậy, không bằng tự mình mở ra nhìn một chút. Thuần Quân kiếm lại một lần nữa tới gần, nhưng lần này Bùi Linh Hàn vậy mà không lên tiếng. Lúc này trên đầu Diêm Vũ chuyển đến một thanh âm. Tiểu Vũ, vẫn là tiên cung này, ngươi nhất thiết phải mở ra. Trên đầu, ngoài ý liệu, người tới lại là Đại Nương và Tần Đoá Nhi. Một năm không gặp, biến hóa của Đại Nương lại cơ hồ nhìn không thấy. Bất quá trên thân của Đại Nương cũng nhiều thêm một cỗ khí tức thần bí. Cỗ khí tức này Diêm Vũ cũng cảm nhận được trên người của Triệu Văn Hòa. Đúng, Đại Nương bây giờ đã là Tây Phương Quỷ Đế. Đại Nương, Diêm Vũ có chút bất ngờ, vội vàng tiến lên đón. Tiểu Vũ, còn không có chuyện gì thực sự là quá tốt. Đại Nương cũng không nhịn được ôm Diêm Vũ một cái. Một năm trước, mặc dù mọi người đều biết Diêm Vũ không chết, nhưng cũng không có cách nào đi cứu hắn. Kỳ thực trong lòng của Đại Nương vẫn luôn nhớ tới hắn. Quá tốt rồi, Tam Thất, người đã đến. Người nhất định là bởi vì lo lắng an nguy của ta mới bỏ lại địa phủ tới tìm ta, có đúng không? Lâm Huyền nằm dưới đất suy yếu hô. Đại Nương yên lặng đi lên trước, một cước đạp Lâm Huyền ngất đi. Đối với tên này, mọi người đã tập mãi thành quen. Nói thật, lúc Lâm Huyền không nói chuyện, tự hồ càng tốt hơn một chút. Diêm Vũ nghi ngờ nhìn về phần Tần Đoá Nhi. Đoá Nhi, em như thế nào cũng tới, anh không phải để em ở lại Nga Mi Sơn rồi sao? Là Đại Nương dẫn em tới. Ngài nói muốn dẫn em tới gặp một người rất trọng yếu. Tần Đoá Nhi nhỏ giọng nói. Đại Nương gật đầu nói, không sai, Nguyệt Quế Thụ và Đoá Nhi có ngọn nguồn rất sâu. Diêm Vũ cũng không hoài nghi lời của Đại Nương nói, thậm chí đã mơ hồ đoán được một chút. Dù sao, những người khác là tu luyện thành tiên, mà Tần Đoá Nhi thì lại khác. Nàng ngay từ đầu chính là tiên. Có lẽ lúc trước, thực lực của nàng cũng không có đạt đến cảnh giới tiên nhân, nhưng sức mạnh trong cơ thể nàng lại chính là tiên lực. Lý Sơn Mẫu Mẫu cũng đã từng nói, Tần Đoá Nhi là tiên nữ. Đại Nương quét mắt nhìn Bùi Linh Hàn một cái, giải thích nói. Nguyệt Quế Thụ chính là thần thụ ở Quảng Hàn Cung, nhưng bây giờ lại xuất hiện tại nhân gian. Bên trong di chỉ tam tinh xong, kỳ thực dùng trí tuệ của con hẳn có thể đoán được. Cái gọi là Vẫn Lạc Tiên Cung, kỳ thực chính là Quảng Hàn Cung. Quả nhiên như ta sở liệu, Diêm Vũ nghiêm túc gật đầu. Tô Hàn trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái. Lấy hiểu biết của nàng đối với Diêm Vũ, người này rõ ràng căn bản cũng không có nghĩ tới điểm này. Còn nhớ rõ mặt dây chuyền trên người đó như không? Đó là hình dạng nguyệt thố. Đại Nương nói tiếp, liên quan tới thân thế của Đoá Nhi, chúng ta vẫn không có nói cho con biết. Kỳ thực nàng chính là... Con hiểu rồi, Đoá Nhi là nữ nhi của Nguyệt Thố. Diêm Vũ cướp lời đáp. Đại Nương gõ đầu Diêm Vũ một cái mắng. Nguyệt Thố cái gì? Đoá Nhi là nữ nhi của Hàng Nga Tiên Tử và Ngô Cương Tiên Nhân. Diêm Vũ xoa đầu, mặt mũi tràn đầy vô tội. Tần Đoá Nhi lại mở to hai mắt, đối với thân thế của mình biểu hiện hết sức kinh ngạc. Nàng cũng mất đi ký ức, vì lẽ đó trong ý thức của nàng, Hàng Nga Tiên Tử và Ngô Cương Tiên Nhân đều là nhân vật trong truyền thuyết, cùng nàng quá mức xa xôi. Thật không nghĩ đến, thần tiên trong truyền thuyết lại là cha mẹ của mình. Tiểu Vũ, còn nhất thiết phải mở ra Vẫn Lạc Tiên Cung, bởi vì không chỉ có phụ mẫu Đoá Nhi bị phong ấn tại Vẫn Lạc Tiên Cung. Bên trong Vẫn Lạc Tiên Cung còn phong ấn Ngô Cương Trùy. Chỉ có cây búa này mới có thể chặt đứt Nguyệt Quế Thụ. Nguyệt Quế Thụ đã càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí dựa theo phỏng đoán của Vu Hành Vũ, không khỏi 3 ngày nữa, nó sẽ lại lần nữa phát tán phấn hoa. Cho đến lúc đó, nhân dân nửa Trung Quốc đều không thể thoát khỏi. Cái này cũng nhất trí với mục đích ban đầu của đám người Diêm Vũ tiến vào Nguyệt Quế Thụ. Đó chính là nghĩ biện pháp ngăn cản Nguyệt Quế Thụ, vì lẽ đó mở ra Vẫn Lạc Tiên Cung, lấy được Trùy Ngô Cương là chuyện Diêm Vũ bắt buộc phải làm. Đại Nương lạnh lẽo nhìn qua Bùi Linh Hà nói, Trùy Ngô Cương chính là do Thiên Đế ban tặng, không tầm thường. Tề Vĩnh Mẫu đại khí trắc trở tính lại Nguyệt Quế Thụ, không chỉ là muốn tăng nồng độ linh khí ở nhân gian, càng là muốn đạt được Trùy Ngô Cương một lần nữa luyện chế một thanh thần linh lợi khí cường đại. Thì ra là vậy. Như vậy mục đích của đám người Bùi Linh Hàn sẽ hết sức rõ ràng. Diệm Vũ thi pháp đối với 4 thanh thần kiếm, lại lưu lại Tạ Vương nhìn chằm chằm 2 người để đề phòng vạn nhất. Chỉ cần 2 người có chút động tĩnh, liền lập tức giết bọn họ. Tiếp theo, hắn mang theo Tần Đoá Nhi đi về phía tế đàn. Đột nhiên biết được thân thế của mình, lại lập tức sẽ gặp được cha mẹ của mình, Tần Đoá Nhi khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Diêm Vũ nắm tay Tần Đoá Nhi, phát hiện lòng bàn tay của nàng tất cả đều là mồ hôi, liền đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, nhẹ nhàng nói, Đoá Nhi, em nói nhạc phụ nhạc mẫu có thích ta không? Bọn họ nhất định sẽ thích, Tần Đoá Nhi xấu hổ nói. Được Diêm Vũ hỏi như vậy, trong đầu của Tần Đoá Nhi tất cả đều là hình ảnh gia đình đoàn tụ, cảm giác khẩn trương lập tức vơi đi rất nhiều, thay vào đó là chờ mong. Chờ chúng ta giải quyết vấn đề Nguyệt Quế Thụ, ta sẽ chuẩn bị một chút, tìm nhạc phụ nhạc mẫu cầu hôn, Diêm Vũ cười nói. Tần Đoá Nhi càng thẹn thùng. Tính toán thời gian một chút, từ khi Diêm Vũ biết được tình huống của Nguyệt Quế Thụ cho tới bây giờ cũng có hơn 1 ngày, vì lẽ đó Đại Nương mới có thể mang theo Tần Đoá Nhi đuổi tới nơi đây. Thời gian vẫn tương đối gấp gáp, Diêm Vũ cần mở ra Vẫn Lạc Tiên Cung sớm một chút mới được. Bùi Linh Hàn đã đưa tới pháp trận, bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng của Diêm Vũ. Liền thấy Diêm Vũ buông lỏng tay Tần Đoá Nhi, tiến lên 2 bước, giơ tay phải lên. Trên mu bàn tay phải, đường vân của pháp trận thiên kiếm rất nhanh nổi lên. Hắn dùng tiên lực bức pháp trận ra, đưa đến trên luân bàn trước tế đàn. Rất nhanh, pháp trận thiên kiếm la bàn và đường vân luân bàn trùng hợp hoàn mỹ. Trong lúc nhất thời, pháp trận thiên can địa chi tập hợp đầy đủ. Oanh! Đại địa bắt đầu run lên, đám người Diêm Vũ phòng bị mà bay lên giữa không trung. Đột nhiên mặt đất xuất hiện một vết nứt, liền thấy một đạo lam quang thoáng qua. Dưới nền đất, vậy mà nổi lên một tòa cung điện to lớn. Cung điện giống như thủy tinh lộng lẫy, phía trên có tầng phòng hộ trong suốt, đẩy ra tất cả bụi đất. Cung điện lại không nhốm bụi trần. Đây chính là Quảng Hàn Cung, cũng chính là Vẫn Lạc Tiên Cung trong truyền thuyết. Âm thanh của đại nương rất nhẹ, tự hồ sợ quấy rầy đến mảnh tuyệt sắc trước mắt. Lúc này, ngay cả Bùi Linh Hàn cũng không có tâm tư khác, chỉ là ngơ ngác nhìn Quảng Hàn Cung. Cung điện cuối cùng ngừng dâng lên, bày ra trên mặt đất. Ở trong một mảnh ánh sáng, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Đây là một đôi vợ chồng trung niên, nam kiên cường, nữ hoa mỹ. Hai người tựa sát nhau, cước bộ có chút run rẩy, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nghĩ tới. Hôm nay, sau nhiều năm như vậy, Quảng Hàn Cung lại có cơ hội thấy ánh mặt trời. Bọn họ chính là Hàng Nga và Ngô Cương, cũng vẫn lạc với Quảng Hàn Cung. Trong nháy mắt, khi nhìn thấy hai người, trong đầu Tần Đoá Nhi liền đã tuôn ra vô số hình ảnh ký ức. Nàng còn chưa kịp đi kiểm tra, liền không tự chủ, lệ rơi đầy mặt, bật thốt lên. Cha! Mẹ! Tần Đoá Nhi mở rộng bước chân, bay về phía Quảng Hàn Cung, xuyên qua tầng ánh sáng trong suốt kia, trực tiếp nhảy vào trong ngực của hai vợ chồng. Đoá Nhi! Con là Đoá Nhi sao? Trong ánh sáng này, tay Hằng Nga run lên, nhẹ nhàng đặt ở trên lưng của Tần Đoá Nhi. Hằng Nga mỹ lệ đúng như miêu tả trong thần thoại, làn da tinh tế tỉ mỉ, đến giống như bạch ngọc, con mắt giống như tinh tú, một cái nhăn mày đều tản ra mị lực. Là Đoá Nhi, trên người của nó có khí tức của chúng ta. Ngô Cương khuôn mặt kiên nghị, dáng người cường tráng, đồng thời cũng là mỹ nam tử. Hai người bọn họ có thể sinh ra tiểu tiên nữ như Tần Đoá Nhi không kỳ quái chút nào. Cha, mẹ, là con. Người thì có thể nói láo, nhưng huyết mạch và khí tức sẽ không gạt người. Sau khi Hằng Nga và Ngô Cương xuất hiện, huyết mạch của Tần Đoá Nhi liền có thể xác định bọn họ chính là cha mẹ của mình. Vì lẽ đó, nàng mới không chút e ngại nào nhào về phía hai người. Còn gây đáng thương, những năm qua con chịu khổ rồi. Hằng Nga lã chã rơi lệ, có thể thấy được những năm này nàng bị vây ở Vẫn Lạc Tiên Cung, nỗi khổ nhớ nhung đối với Tần Đoá Nhi trầm trọng đến cỡ nào. Không nghĩ tới đời này chúng ta có ngày này có thể gặp lại nữ nhi, Ngô Cương cũng không nhịn được cảm khái. Một nhà ba người gắt gao ôm nhau, chẳng diện khiến cho người rơi lệ, coi như đại nương cũng nhịn không được đỏ mắt. Tại chỗ, rất nhiều người đều bởi vì đủ loại nguyên nhân chia lìa người nhà, bây giờ thấy được cảnh này, không khỏi xúc cảnh sinh tình, nghĩ tới người kia trong lòng của mình. Bạch Tiểu Tây nhìn chằm chằm Tần Đoá Nhi, trong ánh mắt có mấy phần hâm mộ. Nàng biết, nàng cũng có người nhà, nhất là có một ca ca yêu thương mình. Vì lẽ đó, nàng cũng nhớ ca ca của mình rồi. Nữ nhi ngoan, để cha mẹ nhìn kỹ con một chút. Sau khi khóc xong, Hằng Nga lại nở nụ cười, kéo lấy Tần Đoá Nhi, trái xem, phải xem, yêu thích không thôi. Tần Đoá Nhi cũng không ngượng ngùng, tự hồ muốn kể cho cha mẹ nghe mình sống ấm no, vui vẻ tới cỡ nào. Nàng thậm chí còn chỉ vào Diêm Vũ đang sợ hãi ở bên ngoài Vẫn Lạc Tiên Cung, giới thiệu hai người. Cha, mẹ, anh ấy tên Diêm Vũ, là người yêu của con. Mặc dù mọi người sớm đã có từ định chung thân, nhưng không có cha mẹ chi mệnh cũng môi giới chi ngôn, Tần Đoá Nhi cũng không tiện nói thẳng Diêm Vũ là chồng của mình. Hai vợ chồng nghe vậy, ngẩng đầu đánh giá Diêm Vũ. Diêm Vũ cảm nhận được ánh mắt soi xét đến từ nhạc phụ nhạc mẫu, liền vội vàng cười chào hỏi. Hằng Nga sắc thực đẹp, cũng khó trách nhị sư huynh trước kia lại bởi vì nàng mà phạm thiên điều. Thiên điều. Bất quá Diêm Vũ đương nhiên không thể nào yêu thích mẹ vợ. Dù sao, có mẹ vợ xinh đẹp như vậy, nữ nhi lại làm sao có thể kém đây? Kỳ thực Tần Đoá Nhi còn đẹp hơn Hạ Nga mấy phần. Đây đại khái là bởi vì nàng còn trẻ, mà Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến cũng không kém gì Tần Đoá Nhi và Hạ Nga. Chỉ là khí chất của các nàng không giống nhau, hoàn toàn không cần so sánh. Tiểu tử, người qua đây. Ngô Cương hô, Diệp Vũ nhanh chóng đáp xuống Vẫn Lạc Tiên Cung. Dù sao mặt mũi của nhạc phụ vẫn là phải cho. Ngô Cương nhìn Diệp Vũ từ trên xuống dưới. Diệp Vũ liền đứng thẳng người, tùy ý nhạc phụ dò xét. Tiểu tử này không thể. Ngô Cương đột nhiên nói, Tần Đoá Nhi ngẩn đầu, lập tức bối rối. Tại sao ạ? Diệp Vũ cũng choáng váng. Lão tử mẹ nó, lấy mạng cứu hai người ra, chính là vì để các ngươi chia rẽ lão tử và Đoá Nhi ư? Trên người hắn đạo hoa khí quá vượng, chắc chắn không thành thật, sẽ không toàn tâm toàn ý chỉ yêu một mình con. Ngô Cường nói tiếp, nam nhân nhịn nam nhân là chuẩn nhất. Lúc đầu Diêm Vũ còn muốn tranh luận vài câu, nhưng lời nói của Ngô Cương trúng chỗ yếu hại của hắn. Diêm Vũ ngược lại không biết nên nói gì, nếu không phải là Vân Nghi Thường chặt đứt vận đào hoa của Diêm Vũ. Diêm Vũ bây giờ làm sao chỉ có bảy lão bà chứ? Nếu không tại sao, liền nói. Mẹ đau nhi tử, ba thương nữ nhi chứ? Hạng Nga liền khoác tay áo nói, nữ nhi vừa lòng đẹp ý, cần chính do nó tranh thủ. Chỉ cần nữ nhi cảm thấy tốt, thêm mấy tỷ muội thì có vấn đề gì đây? Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Bình thường? Ngô Cương kinh ngạc, lão bà, em thực sự nghĩ như vậy? Hạ Nga cười khanh khách, kéo Diêm Vũ với Tần Đoá Nhi lại với nhau, càng xem càng cảm thấy xứng. Đương nhiên. Vậy trước đó ta muốn nạp thiếp, em... Anh dám? Hạ Nga hung hăng chừng mắt Ngô Cương một cái nói, Tiểu Vũ nạp thiếp, đó là hắn có bản lĩnh, có mị lực, anh nạp thiếp để làm gì? Trong lòng Diêm Vũ vô cùng vui vẻ, xem ra mẹ vợ của mình vẫn là rất hai mặt. Bất quá hai mặt cũng tốt, hắn ưa thích song tiêu, ai bảo nhạc phụ mới mở miệng liền muốn chia rẽ hắn và Đoá Nhi chứ. Bây giờ thấy Ngô Cương càng biệt khuất, Diêm Vũ lại càng vui vẻ. Ngô Cương hử lạnh một tiếng, nhìn Diêm Vũ càng thêm khó chịu. Bất quá còn có thể biện pháp nào đây? Những năm này hai vợ chồng bọn họ không có hoàn thành trách nhiệm của phụ mẫu. Chắc hẳn trước đó đều là Diêm Vũ chăm sóc nữ nhi của bọn họ. Bây giờ nữ nhi thích, bọn họ cũng không thể lấy oán trả ơn. Diêm Vũ cùng Hằng Nga hàn huyên vài câu cũng coi như quen thuộc. Biết được Diêm Vũ đã là cường giả thượng tiên, Hằng Nga càng xem trọng Diêm Vũ. Dù sao Hằng Nga và Ngô Cương cũng chẳng qua là thượng tiên mà thôi. Nhạc mẫu, để ta giới thiệu cho ngài tỷ muội của Đoá Nhi một chút. Diệp Vũ vẫy tay, Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Bạch Tiểu Tây, ba người cũng đáp xuống Vẫn Lạc Tiên Cung. Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến, Bạch Tiểu Tây, Diệp Vũ giới thiệu từng người. Ngô Cương thấy Diệp Vũ không chỉ có mấy lão bà, còn là có mỗi một người đều xinh đẹp hơn một người khí chất hơn một người. Thân là nam nhân, hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ vì thế giới này không công bằng. Hạng Nga lại khác, nàng yêu thích một người, rồi lại một người, ngữ khí nói chuyện đơn giản, liền xem như là con gái ruột của Tần Đoá Nhi vậy. Kỳ thực, Hạng Nga cũng suy nghĩ xa hơn một bước, nàng yêu thương đám người Tô Hàn, tương lai cha mẹ của các nàng cũng sẽ càng yêu thương Tần Đoá Nhi hơn một chút. Quan hệ giữa người với người luôn luôn đều là tương thân tương ái. Ngô Cường miễn cưỡng đón nhận thực tế, làm ra bộ dáng người cha vợ thông tình đạt lý, ra vẻ thâm trầm nói, nếu như chỉ có ba người cách làm tự hồ cũng không tệ. Tần Đoá Nhi sững sờ không khỏi nói, cha còn có ba người nữa. Diệp Vũ cảm nhận được sự ghen ghét sâu đậm từ nhạc phụ đại nhân. Diệp Vũ nghiêm trang nói, khụ khụ, thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm. Còn đối với Đoá Nhi và những người khác từ trước đến nay đều như nhau, mọi người chẳng phân biệt cao thấp, quý tiện, cũng không có vợ lớn, vợ bé, đều là người một nhà. Lời nói này thật nên đánh chết, đám người đại nương còn bị phơi tại bên ngoài. Diêm Vũ chợt nhớ tới chính sự, đồng thời cũng là vì nói sang chuyện khác liền hỏi. Nhạc phụ đại nhân, xin hỏi ngài, Ngô Cương Trùy ở bên trong sao? Bây giờ Nguyệt Quế Thụ mọc rễ nảy mầm ở nhân gian đã ảnh hưởng đến sự sinh tử, tổn vong của phạm nhân. Chúng ta nhất định phải mượn Trùy Ngô Cương của ngài đốn hạ Nguyệt Quế Thụ. Ngô Cương nghe vậy cũng chú ý tới tình huống bên ngoài, hắn chỉ bên trong Hoàng Quảng Cung nói. Trùy Ngô Cương ngay ở bên trong Quảng Hàn Cung, chỉ bất quá tiểu tử ngươi có lẽ không sử dụng được nó. Không sử dụng được, tại sao? Trong lòng Diêm Vũ nóng nảy, Nguyệt Quế Thụ này lập tức sẽ hủy đi nửa cái Trung Hoa. Chính mình rõ ràng đều đã tìm được biện pháp ngăn cản Nguyệt Quế Thụ, chẳng lẽ phải từ bỏ ở chỗ này sao? Ngô Cường cũng không làm bộ, trực tiếp gọi mọi người tới, đưa vào chỗ sâu trong Quảng Hàn Cung. Đến nỗi Bùi Linh Hàn và Hạ Hậu Tang thì được Tào Vương và Đại Nương tự mình trông coi. Vương Bất Giã cũng không có hứng thú đi vào tham gia náo nhiệt, cũng lưu lại ở bên ngoài. Quảng Hàn Cung thập phần hoa lệ, mỗi một cái xó xỉnh tự hồ đều là dùng mỹ ngọc điêu khắc mà thành. Đình đài lầu các trong cung đều mang màn che màu hồng phấn, trong không khí cũng tràn ngập một mùi thơm. Trong ao thất thái ngư tự do chơi đùa, đi vào Quảng Hàn Cung liền giống như bước vào trong truyện cổ tích. Mà trong hoa viên Quảng Hàn Cung, trên mỗi một gốc cây trơ trụi, một lưỡi búa màu vàng kẹt ở trong đó. Bên trên lưỡi búa thậm chí sinh ra vết rỉ, sợ rằng rất lâu chưa từng được động tới. Ngô Cương nói với mọi người, Trùy Ngô Cương là do thiên đế ban tặng, là chế tạo từ cửu thiên huyền thiết, nó chém sắt như chém bùn, thập phần cường đại. Mà Nguyệt Quế Thụ chính là thần thụ, đại biểu cho sinh mệnh không ngừng sinh sôi, Hằng Nga nói bổ sung. Chỉ có người tâm linh thuần khuyết mới có thể sử dụng Ngô Cương Trùy chặt đứt Nguyệt Quế Thụ. Cái này cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy Ngô Cương cũng không thể nào chém đứt được Nguyệt Quế Thụ. Trùy Ngô Cương mặc dù có năng lực như vậy nhưng hắn không có. Lòng ta rất thuần khuyết, Diêm Vũ nói. Ngô Cương trợn mắt nhìn Diêm Vũ một cái, nghĩ thầm. Còn mẹ nó, nếu người thuần khiết, lão tử vừa trồng cây chuối vừa tắm. Ngay cả Hằng Nga cũng không tin chuyện ma quỷ của Diêm Vũ, gượng cười khuyên nhủ. Tiểu Vũ, người tâm linh không đủ thuần khiết, thậm chí đều không thể cầm lấy Trùy Ngô Cương. Vậy nhạc phụ tại sao có thể? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Ngô Cương ho khan hai tiếng. Ta đã từng thuần khiết, kể từ sau khi có Đoá Nhi, rốt cuộc không cầm được Trùy Ngô Cương nữa. Đám người híp mắt, nhìn Ngô Cương xấu hổ một trận. Diêm Vũ thở dài, nhìn sang Tần Đoá Nhi. Vậy, nói như vậy, ta và Đoá Nhi cũng không thể cầm lấy Trùy Ngô Cương. Chuyện này... Đám người đầu tiên là thở dài, sau đó chính là ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng cấp tốc ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Mặt thấy Tần Đoá Nhi đã thẹn thùng đến không ngẩng đầu lên được, Diêm Vũ chỉ có thể nhận mệnh. Tô Hàn tức giận nói. Tiểu Vũ, anh cũng dám lén khi dễ Đoá Nhi. Hạ Nga lại là kéo Đoá Nhi đến sang một bên. Sau khi hỏi Tần Đoá Nhi mấy vấn đề, liền mặt đỏ tới mang tai. Ngô Cương thở dài, thậm chí cần phải bị tường mới có thể đứng vững. Người làm cha như hắn nhiều năm như vậy mới thực không dễ dàng gặp lại nữ nhi. Ai có thể nghĩ nữ nhi trực tiếp mang theo người bạn trai trở về, hơn nữa còn có khả năng để hắn làm ông ngoại. Mặc dù cải trắng là nuôi thả, nhưng cũng không cho phép heo tới tùy tiện ủi. Tất cả mọi người tại của trách Diêm Vũ, chỉ có Thiến Thiến lặng lẽ ở bên tai Diêm Vũ hỏi. Lão công, lúc nào đến phiên em? Diễm Vũ hít sâu một hơi, vẫn là Thiến Thiến ngoan. Không bằng tất cả mọi người thử nhất chuyển Ngô Công một lần, nói không chừng liền có thể có người sử dụng nó thì sao? Diễm Vũ đề nghị. Hắn đương nhiên là không cần tiến lên, Ngô Cương đều không cầm được chùy Ngô Cương, huống chi cặn bã nam có bảy lão bả như hắn. Bạch Tiểu Tây suy nghĩ một chút, tiến lên thử một phen, lại không công mà lôi. Ta không phải người của thế giới này, chùy Ngô Cương có lẽ bài xích đối với ta, Bạch Tiểu Tây nói. Diêm Vũ gật đầu để Triệu Thiên Thiến tiến lên. Thiên Thiến mặc dù tướng mạo luôn vui vẻ khả ái, nhưng thực sự lại là một tiểu ô nữ, vì lẽ đó Ngô Cương chùy cũng không nghe theo nàng sai sở. Cuối cùng chỉ còn lại Tô Hàn. Liền thấy Tô Hàn đi tới bên cạnh gốc cây, hai tay nắm chùy Ngô Cương cao khoảng chừng nửa người nàng. Sau đó hít một hơi, chùy Ngô Cương vẫn run rẩy lên. Ngô Cương biến sắc kinh ngạc nói, nàng giống như có thể. Diễm Vũ trong lòng nhẹ thở ra, chính mình nhiều lần đến suýt chút nữa làm thịt Tô Hàn, tốt xấu đều phanh lại. Bằng không hôm nay, nếu không có ai có thể dùng được chùy Ngô Cương, thế giới đều bị hắn hủy diệt. Xúc động quả nhiên là ma quỷ. Tô Hàn khẽ quát một tiếng, vậy mà thực sự rút ra được chùy Ngô Cương. Oanh, chùy Ngô Cương vừa mới bị rút ra, đất đai chung quanh liền bắt đầu run rẩy. Ngô Cương giải thích nói, Nguyệt Quế Thụ bắt đầu e ngại chùy Ngô Cương. Ta thành công. Tô Hàn cầm chùy Ngô Cương, bản thân cũng hơi kinh ngạc. Không hổ là Hàn Nhi. Diễm Vũ giơ ngón tay cái lên đối với Tô Hàn. Bất quá, nếu như muốn để Tô Hàn vẫn luôn sử dụng được chuôi thần binh lợi khí này, chính mình có phải mãi mãi không cách nào nằm trên rồi hay không? Trong lòng nghĩ như vậy, Diễm Vũ không khỏi đánh giá Tô Hàn thêm vài lần, trong mắt nhiều hơn mấy phần tiếc nuối. Tô Hàn há lại không biết trong lòng Diễm Vũ đang suy nghĩ gì, nàng giơ lên chỉ Ngô Cương nói với Diễm Vũ. Tiểu Vũ, anh xem chuyện Ngô Cương này, lúc bổ cha nam sống xa, nhận định dùng rất tốt. Là sao? Diễm Vũ ho khan hai tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt. Mọi người còn chưa kịp cao hứng, bên ngoài Quảng Hàn Cung bỗng nhiên có dị động. Mặt Diễm Vũ hơi biến sắc, chợt lách người liền vọt tới bên ngoài Quảng Hàn Cung. Liền thấy Tả Vương và Đại Nương đứng tại bên ngoài cung điện, mặc dù không có thụ thương, nhưng Bùi Linh Hàn và Hạ Hầu Tang đã không thấy bóng dáng. Bọn họ đâu rồi? Diễm Vũ hỏi. Đại Nương thở dài, vừa rồi đột phát dị động, chúng ta mất thời vô ý, để Bùi Linh Hàn nắm lấy cơ hội chạy trốn. Mặc dù không thể giết chết Bùi Linh Hàn, có chút tiếc nuối, nhưng Diễm Vũ cũng không tức giận. Hắn có thể chỉnh Bùi Linh Hàn một lần, liền có thể chỉnh hắn lần thứ hai. Bây giờ đã tìm được biện pháp giải quyết Nguyệt Kế Thụ, tiếp theo hắn sẽ giải quyết chính là Bùi Linh Hàn và Quỷ Cốc Giáo. Thôi, mặc kệ bọn họ, Diễm Vũ nói với Đại Nương. Đại Nương, Hàn Nhi đã lấy được chùy Ngô Cương. Rất tốt, việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau rời khỏi nơi đây, đi ra ngoài đêm chém ngã Nguyệt Quế Thụ. Đại Nương nói, thời gian đã thập phần cấp bách, chỉ có tận mắt thấy Nguyệt Quế Thụ ngã xuống, Diễm Vũ mới có thể triệt để yên tâm. Vì vậy mọi người hơi thu thập một chút, Ngô Cương và Hàng Nga cũng tạm thời bỏ lại Quảng Hàn Cung, theo mọi người cùng nhau phi hành lên trên. Có lẽ bởi vì khu rừng thủy tinh biến mất, trong tâm Nguyệt Quế Thụ cũng không còn là một vùng tăm tối, thậm chí ngay cả tin thức cũng có thể tự do khuếch tán. Đám người bay ước chừng sau nửa ngày, rốt cuộc triệt để rời khỏi Nguyệt Quế Thụ, về tới tán cây Nguyệt Quế Thụ. Diễm Vũ mới vừa lao ra, tin thức trong nháy mắt khuếch tán ra bốn phương, tám hướng. Trong nháy mắt, hắn phát hiện chung quanh Nguyệt Quế Thụ vậy mà tụ tập vô số người tu đạo. Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Lư Sơn, Võ Đăng Sơn, Nam Thiếu Lâm Tự, Linh Ấn Tự, Phổ Đà Tự, ngoại trừ mấy môn phái cấp cao nhất, ở đây còn có rất nhiều cường giả tán nhân. Ngay cả hai người Vân Nghê Thường, Ôn Mộ Uyển cũng đều xuất lĩnh lấy cường giả lục tiên môn đi. đi tới chung quanh Nguyệt Quế Thụ. Đây là tình huống như thế nào? Mặc dù bản trưởng môn một năm chưa về, nhưng mọi người cũng không cần thiết phải hoan nghênh ta như vậy chứ? Dĩnh Vũ gãi đầu nghi ngờ hỏi. Đám người bên ngoài Nguyệt Quế Thụ kỳ thực chỉ có một số nhỏ đã gặp qua Diêm Vũ. Có ít người nghe qua thanh danh của hắn, lại không biết tướng mạo của hắn. Người nhận biết Diêm Vũ đều lộ ra biểu tình kỳ quái, mà người không quen biết Diêm Vũ phần lớn dùng một loại ánh mắt nhìn đồ đần để nhìn hắn. Chúng ta nhiều người như vậy tụ hội ở đây là để hoan nghênh ngươi chắc? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không thấy trưởng môn trưởng lão các đại môn phái đều tới đông đủ hay sao? Vân Nghê Thường và Ôn Mộ Uyển bay đến bên cạnh Diêm Vũ, thấp giọng giải thích nói. Phụ quân, dựa vào phỏng đoán Lư Sơn phái phỏng đoán, nửa canh giờ sau Niết Bàn thần thụ sẽ phát tán phấn hoa. Đã 3 ngày rồi sao? Diễn Vũ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thời gian 3 ngày vậy mà như một cái chớp mắt. Xem ra trong Nguyệt Quế thụ không có khái niệm thời gian, vẫn là rất đáng sợ. Ôn Mộ Uyển nói, đúng vậy, mọi người biết Niết Bàn thần thụ sắp tản ra phấn hoa, vì lẽ đó toàn bộ sức mạnh của tu đạo đều tụ tập ở đây. Mọi người chuẩn bị dùng toàn lực phong ấn Niết Bàn thần thụ, bằng không hơn một nửa dân chúng vô tội trên đại địa Trung Hoa sẽ phải chết. Một nửa sinh mệnh chết đi đối với Trung Hoa mà nói tuyệt đối là một đả kích chí mạng. Thân là người tu đạo ở Trung Hoa, tự nhiên không thể nào mặc kệ. Vì lẽ đó dưới sự dẫn dắt của mấy đại môn phái, tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi đây. Lúc này còn có không ít cường giả đang làm phép bày trận. Tần Đoá Nhi và cha mẹ của nàng đứng ở phía sau, bởi vì lúc này người chung quanh thực sự rất nhiều, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không kịp giới thiệu. Một bộ bạch y trường đạo nguyên ngự không mà đến, bay đến trước mặt Diêm Vũ. Đạo nguyên tiền bối, Diêm Vũ chắc tay, thời gian 1 năm đi qua, trường đạo nguyên ngược lại có thêm vài phần biến hóa. Nhất là bộ râu kia, giống như cố ý lưu lại, thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm. Tiểu Vũ, Trường Đạo Nguyên chưa hề nói bất cứ lời gì, chỉ là cười cười, gật đầu với Diêm Vũ. Diêm Vũ mặc dù mất tích, nhưng mọi người từ đầu đến cuối tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. Vì lẽ đó Trường Đạo Nguyên không có hỏi thêm bất luận tin tức gì liên quan tới việc Diêm Vũ mất tích, chỉ xem như bằng hữu 1 năm không gặp mà thôi. Sau lưng Trường Đạo Nguyên, Lưu Ngữ Tâm và Trương Cảnh Thiên cũng theo tới. Diêm Vũ chào hỏi từng người bọn họ. Sau khi chào hỏi, Diêm Vũ trực tiếp dùng tiên lực truyền âm vào trong tay mỗi người ở đây. Các vị, vấn đề của Niết Bàn thần thụ đã giải quyết, mời mọi người ai về nhà nấy, sớm nghỉ ngơi một chút. Mọi người nhất thời đều an tĩnh lại. Người quen biết Diêm Vũ đều nghi ngờ nhìn qua hắn, mà không quen biết Diêm Vũ có chút tính cách nóng nảy liền nhịn không được hô to. Ngươi là ai? Trung Hoa đều sắp diệt vong, ngươi vậy mà để chúng ta trở về ngủ ư? Ta đoán chừng hắn điên rồi, nhưng cũng khó trách được hắn, dù sao ở chức Niết Bàn thần thụ chúng ta đều quá mức nhỏ bé. Mau đuổi tiểu tử này đi, đừng để hắn yêu ngôn hoặc chúng, dao động sĩ khí. Lúc đám người ầm ĩ, Diêm Vũ mặt không biểu tình, trong lòng lại thở dài. Mẹ nó, lão tử thực sự là quá lâu chưa có trở về giới tù đạo, vậy mà nhiều người không biết mình như vậy, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Diêm Vũ dứt khoát kéo Tô Hàn qua, chỉ về phía nàng mà hỏi. Mọi người nhận biết nàng không? Tô Hàn vừa xuất hiện, mọi người lập tức nhao nhao chào hỏi. Tô trưởng môn, trưởng môn Lục Tiên Môn, ai mà không biết chứ? Nội tình Lục Tiên Môn không như các đại môn phái khác, nhưng 1 năm nay Lục Tiên Môn phát triển cấp tốc, lại đang phá lệ cố gắng đối kháng với Quỷ Cốc Giáo, lại thêm giao thiệp trước khi Diêm Vũ mất tích lưu lại. Vì lẽ đó các đại môn phái để xéo coi Lục Tiên Môn là bình đẳng, cũng ngầm thừa nhận thực lực đỉnh tiêm của Lục Tiên Môn. Mà Tô Hàn chính là nhân vật đại biểu Lục Tiên Môn, thanh danh của nàng thậm chí so ra còn lớn hơn Ôn Mộ Uyển cùng chủ Cửu Cung. Mọi người nói về Tô Hàn, bầu không khí cũng dần dần giang nóng. Diền Vũ thấy tình huống không sai biệt lắm, liền ôm Tô Hàn ở trước mặt mọi người hung hăng hôn một cái. Một giây trước các vị cường giả nhiệt liệt thảo luận Tô Hàn, trong nháy mắt liền câm lặng. Tiểu tử này cũng dám cưỡng hôn nữ thần của chúng ta. Một năm qua không biết có bao nhiêu người muốn có được Tô trưởng môn yêu ái, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đệ tử Lục Tiên môn thiến. Tiểu tử này thật điên rồ, hay thích làm thái giám rồi. Sau lưng Diên Vũ, Ngô Cương thấp giọng phun hương thơm. Hả Nga ngược lại không có cảm giác gì, kỳ thực nàng cảm thấy Diên Vũ làm bộ vừa vặn là bảo vệ nữ nhân tốt nhất. Hắn hôm nay có thể bảo hộ Tô Hàn như vậy, ngày mai cũng có thể bảo hộ Tần Đoá Nhi như thế. Nữ nhi có thể tìm được một bạn trai tốt như vậy, người làm mẹ như nàng có gì không yên lòng. Diệp Vũ cho Tô Hàn một cái hôn thân tình, hôn đến mức Tô Hàn đỏ bừng cả khuôn mặt. Rất lâu Diệp Vũ mỉm cười nói với mọi người, nàng là lão bà của ta, ta chính là trưởng môn Lục Tiên môn Diêm Vũ, Diêm Vương Diêm. Âm thanh to, khí thế bá đạo. Mất tích một năm, sau khi quay về, Diêm Vũ vẫn không xuất hiện ở trước mặt đại chúng. Hôm nay vừa xuất hiện chính là làm mù mắt của mọi người. Hắn chính là Diêm Vũ sao? Nghe nói hắn tựa như là con trai của Tây Vương Mẫu. Diêm Vũ, vậy lại là trưởng môn Lục Tiên môn. Ta đã nghe rất nhiều sự tình truyền kỳ của hắn, hắn là thần tượng của ta. Diêm trưởng môn vừa rồi giống như nói chuyện niết bàn thần thụ đã giải quyết, đây là thực hay giả? Bởi vì người cưỡng hôn Tô Hàn là Diêm Vũ, đại danh của hắn như sấm bên tai, vì lẽ đó không có ai lại nói Diêm Vũ sai trái gì. Trình Đạo Nguyên cũng tương đối quan tâm chuyện niết bàn thần thụ, hắn nói, tiểu vũ, cách thời gian niết bàn thần thụ tàn phấn hoa càng ngày càng gần, người nếu có biện pháp giải quyết vẫn mau chóng xuất ra. Ta không có cách nào. Diêm Vũ chỉ Tô Hàn, nhưng lão bà của ta thì có. Trình Đạo Nguyên trừng mắt với Diêm Vũ một cái, từ từ này từ khi nào nói chuyện thích vòng vo như vậy? Hàn Nhi, vị này không nên chậm trễ. Đại nương cũng thúc giục nói. Tô Hàn gật đầu ra hiệu cho đám người thối lui. Trong tay nàng bỗng nhiên toát ra rất nhiều sợi tơ màu vàng. Những sợi tơ này phát họa ra hình dạng một cây búa to, sau đó trong nháy mắt ngưng kết. Chủy Ngô Cương lúc này mới hiện thế. Chủy Ngô Cương hiện thế, thiên lôi bốn phía cuồn cuộn, khí thế kinh khủng thập phần cường đại. Có thể thấy được nó ẩn chứa sức mạnh rốt cuộc cường đại bao nhiêu. Nhìn thấy Tô Hàn triệu hoán ra pháp khí mạnh mẽ như vậy, các cường giả vây xem cũng nhao nhao nghiêm mặt, bắt đầu tin tưởng chùy búa này thực có thể chặt đứt Nguyệt Quế Thụ. Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì, vừa vào ngăn Tô Hàn hỏi Ngô Cương, nhạc phụ đại nhân, nếu Hàn Nhi chặt đứt Nguyệt Quế Thụ, Nguyệt Quế Thụ ngã xuống chẳng phải sẽ đẻ chết vô số sinh linh hay sao? Ngô Cương giải thích nói, người cứ việc yên tâm, sau khi Nguyệt Quế Thụ bị chém đứt sẽ trong nháy mắt hóa thành linh khí và sinh mệnh lực trong thiên địa, không chỉ không đẻ chết sinh linh, ngược lại sẽ tạo phúc nhân gian. Ồ, đầu óc của người thiết kế Nguyệt Quế Thụ vẫn rất linh quang nhỉ. Diêm Vũ lúc này mới yên tâm nói với Tô Hàn, Hàn Nhi, em cứ chặt thoải mái đi. Tô Hàn ném cho Diêm Vũ một cái liếc mắt, trên cái chùy của Ngô Cương phát tán sức mạnh, tự hồ ngay cả Nguyệt Quế Thụ cũng bắt đầu e ngại. Chung quanh không có gió, lá cây lại nhẹ nhàng lay động, phát ra âm thanh sàn sạt. Đám người ngừng thở, chờ đợi giây phút búa rơi xuống, liền thấy Tô Hàn đi tới bên cạnh Nguyệt Quế Thụ. Thân cây tráng kiện của Nguyệt Quế Thụ đã đến mức nhìn không ra đường cong, ngăn ở trước mặt Tô Hàn, giống như là một bức tường. Nàng hít sâu một hơi, giơ lên chủy Ngô Cương, tiếp đó dùng hết sức toàn lực, một búa bổ ngang tại trên cành cây Nguyệt Quế Thụ. Đám người chỉ thấy một hồi hào quang lóe lên giống như sợi tơ, sau đó bên tai lại bị một loại thanh âm kỳ quái xuất hiện. Có thành công không? Triệu Thiên Thiến tò mò hỏi. Tô Hàn thu hồi chuyện Ngô Cương, yên lặng nhìn xem. Không khí chung quanh giống như ngừng lại mười mấy giây đồng hồ, sau đó lá cây của Nguyệt Quế Thụ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Cũng không phải là bởi vì động đất, mà là bởi vì trên cành cây của Nguyệt Quế Thụ, một lỗ thủng to lớn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém đứt ngang Nguyệt Quế Thụ.